mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, đệ 1249 chương chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tố Tân vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, chính là tưởng trước biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Nếu liền vừa rồi Tân Lang Quan một loạt làm cũng có thể xưng được với là nhân thiện, kia mới thật là cái chê cười. Cho nên Tố Tân ở ngạnh sinh sinh làm lại nương tử trong thân thể túm ra chồn bản mạng hồn thể lúc sau, không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đem này ném cho thiên cơ thụ, làm thiên cơ chi lực hảo hảo trải vuốt lập tức ra hỏa này đến tột cùng như thế nào cái lai lịch. Ân, tỷ như vạn nhất còn có một cái chồn hoa làm sao bây giờ? Chính mình hiện tại xử lý một cái. Nếu là còn có một đoàn chồn về sau tìm chính mình báo thù, về sau chính mình chẳng phải là liền không được an tâm. Rốt cuộc trước kia Tố Tân ở chính mình nguyên sinh thế giới, lúc còn rất nhỏ liền nghe được cha mẹ hoặc là trong thôn người ở nhàn hạ thời điểm, thường xuyên sẽ nói về trong núi có chút tinh quái, nghe nhiều nhất chính là cái gì hồ tiên hoàng đại tiên, đều là không thể chọc chủ. Cho nên lúc ấy dân chúng liền tính là thấy được chồn ăn trộm gà cũng không dám sát. Ngược lại còn sẽ cầm gà cùng hương nến tiền giấy đi tế bái. Ở lúc ấy vật tư như vậy bần cùng niên đại, một con gà đối một gia đình đều là không nhỏ tài phú. Mà cái này ăn trộm gà ngoạn ý như thế nhưng còn bị mọi người tôn thờ vì Hoàng Đại Tiên. Tố Tân là cảm thấy như vậy tiên, bất kính phụng cũng thế. Chỉ là sau lại nàng có dị năng về sau, dù sao nàng lại xem qua chồn làm loạn, không nghĩ tới ở thế giới này, chồn thế nhưng thật sự thành tinh quái, có nhất định đạo hạnh, trừ bỏ cổ hoặc lữ khách ở ngoài, còn bắt tù binh phàm nhân nữ tử, thật là quá mức. Cứ việc Tố Tân đã dùng tốc độ nhanh nhất rút ra chồn bản mạng hồn, chính là đối bình thường phàm nhân mà nói, như cũ đã chịu rất lớn hình ảnh. Giờ phút này, Tân nương tử liền mềm mại mà ngã vào Tố Tân trong lòng ngực. Nhất thời nhuyễn ngọc ôn hương, Tố Tân liền nhịn không được khe khẽ thở dài. Tuy rằng đối với cái này phàm nhân nữ tử vì cái gì sẽ trở thành cái này chồn Tân nương còn có rất nhiều nghi hoặc, cái này cũng chỉ có thể tạm gác lại lúc sau chậm rãi điều tra. Nhưng là này nữ tử thân thể khẳng định sẽ suy yếu một thời gian. Đến nỗi tinh thần sao, liền xem chính nàng có thể hay không lướt qua này một đạo khả mân ni liền ở Tố Tân đem chồn dài. Quyết rớt về sau, chung quanh cảnh tượng đột nhiên tựa như sụp đổ bích họa giống nhau. Trong khoảnh khắc sụp đổ, biến thành một mảnh tinh tinh điểm điểm quang mang tiêu tán ở trong không khí. Đương hết thảy đều bình tĩnh trở lại sau, hoang sườn núi vẫn là kia phiến hoang sườn núi. Đã không có kia náo nhiệt phi phàm khách điếm, cũng không có răng đèn kết hoa xa hoa đang ở đón dâu tô phủ. Nơi nơi đều là một đám tiểu nấm mồ, một cái điệp một cái, có chút bị chó hoang dứt bỏ, kéo ra bên trong nửa hư thối thi thể, tan chi đoạn tí, đá lởm chởm bạch cốt toàn là cẩu gặm dấu răng, này đó là người chết về chỗ, trừ bỏ này đó ở ngoài, tại đây một mảnh loạn táng cương thượng. Còn tứ tung ngang dọc đảo mười mấy người, người sống, Tố Tân chỉ nhận được trong đó mấy cái chính là phía trước ở trên đường đụng tới. Còn có mấy người, nghĩ đến là phía trước liền trụ tiến này quỷ khách Demony lúc này. Những người này chung, có chút nhân thân thượng còn có một ít sinh cơ, mà có chút, sớm đã chết đi lâu ngày. Giờ phút này, bọn họ hồn phách chính mờ mịt mà ngồi xổm chính mình thi thể bên cạnh. Không có tiêu tán, cũng không có rời đi, nơi này có một loại đặc thù từ trường, làm cho bọn họ vô pháp rời đi, nghĩ đến chờ đợi tiếp theo luân chuyển thời điểm, bọn họ liền sẽ trở thành tiếp theo phê quỷ tiểu nhị. Vô số người giấy giấy phòng ở giấy như hàng mã cùng với tiền giấy, lăng loạn mà sái lạc ở trong bụi cỏ, làm người mặc danh cảm thấy có chút cô độc cảm giác. Ô ô, ô ô. Phong Nhi nức nở, như khóc như tố, như là ở biểu đạt nào đó tố cầu. Gió đêm phất qua, truyền đến cỏ dại vuốt ve cùng trang giấy sát sát thanh âm. Có bạch sắc tiền giấy bay múa, một đám du hồn dã quỷ ở trong không khí nhẹ nhàng phiêu đãng. Không chỗ nào dựa vào, có mấy cái quỷ quay chung quanh Tố Tân truyền. Tố Tân nói, các ngươi vì cái gì không tiến vào luân hồi, đi quỷ giới, đi các ngươi nên đi địa phương. Nàng nhìn một vòng, chỉ cảm thấy ra nơi này có từ trường trói buộc, lại không biết mấu chốt nơi. Liền có này vừa hỏi, ô ô, Tố Tân, một khi đã như vậy, ta có lẽ có thể thành toàn các ngươi. Đều vào đi, nói xong, Tố Tân tay phải một quán, mặt trên hiện lên một tầng xanh sẫm sắc quang đoàn, sau đó có một sợi hồn phách thử thăm dò phiêu lại đây. Đương lên xuống đến kia quang đoàn thượng khi, nguyên bản tán loạn sắp muốn tiêu tán hồn phách thế nhưng dần dần ngưng thật, biến thành hình người bộ dáng. Đúng là vừa rồi làm Tố Tân vô luận như thế nào đều phải đi ăn, bàn tiệc cái kia trung niên nữ quỷ. Kia nữ quỷ chiều Tố Tân hành lễ, nói, đa tạ đại sư cứu giúp, rốt cuộc ra khổ hải, vừa rồi là ta có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Tố Tân cười nói, ngươi cũng là có ý tốt, đâu ra trách cứ đạo lý, ta trước làm ngươi hồn lực lại lớn mạnh một ít, sau đó đưa các ngươi tiến vào luân hồi. Nữ quỷ gật gật đầu, lại liên thanh đáp tạ. Tố Tân đem này thu vào đến thiên cơ thụ, biến thành một viên tiểu hạt châu treo ở một cây nhánh cây thượng. Có đi đầu, dư lại du hồn cũng sôi nổi vọt tới. Tố Tân bào chế đúng cách, thế nhưng ở thiên cơ trên cây treo thật dài một chuỗi hạt châu. Còn dư lại hai cái du hồn ở Tố Tân bên cạnh chuyển động, như là thực do dự bộ dáng. Tố Tân nhận ra tới, đây là ngay từ đầu đem nàng nâng đến này trên sườn núi hai cái khuân vác tiểu quỷ. Nhìn dáng vẻ bọn họ cũng rất muốn thoát ly cái này địa phương. Nhưng là nghĩ phía trước là bọn họ đem cái này, cao nhân, dọn lại đây. Tức khắc liền có chút chột dạ, Tố Tân khóe miệng giơ lên một mặt ý cười. Nói, các ngươi muốn hay không tới a? Bỏ qua này thôn không này cửa hàng, hai người xem Tố Tân bộ dáng. Nghĩ phía trước bọn họ còn dùng kia chướng mắt phương pháp đem đối phương lộng lại đây. Nói vậy nhân gia kỳ thật sớm đã nhìn ra chân tướng. Ở liền biết bọn họ là quỷ hồn, trong lòng nói không nên lời chột dạ, còn có sợ hãi, trịch trục, bất quá cuối cùng vẫn là bay tới Tố Tân trên tay. Biến thành hai cái thanh niên tiểu hòa bộ dáng, rốt cuộc. Xem đối phương đạo hạnh xa không phải những cái đó tam chân miêu bình thường đạo nhân có thể so sánh. Bình thường đạo nhân thi pháp đều đủ bọn họ uống một hồ. Huống chi vị này đại sư, đối phương nếu thật sự phải đối phó bọn họ, căn bản không cần phải như vậy nhiều thủ đoạn, mà bọn họ ở chỗ này lần chịu dày vò, mặc kệ như thế nào đều đánh cuộc một phen đi. Hai quỷ có vẻ rất là câu nệ. Tưởng Tố Tân liên tục nói lời cảm tạ, Tố Tân đem bọn họ cũng đưa đến thiên cơ thụ, dùng hạt châu treo lên, thức hải trung truyền ra nhất xuyên xuyên ý niệm, đều là từ này đó quỷ hồn trung đạt được, sôi nổi đem chính mình như thế nào tiến vào cái này địa phương tình huống nhất nhất nói đến. Tố Tân một bên trải vuốt này đó tin tức, một bên đem trên sườn núi còn lại du hồn toàn bộ bắt lên. Này đó trên cơ bản đều là ác quỷ cấp bậc, chính là ăn sinh hồn quỷ. Tố Tân là cái ân oán phân minh người, chỉ cần không hại người, nàng vui thành toàn một chút, dù sao là cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng nếu là hại người, như vậy liền thực xin lỗi, giết không tha, đêm này đó lệ quỷ ác quỷ hết thảy biến thành năng lượng, dùng để tầm bổ chính mình thiên cơ thụ, không lãng phí. Hết chương.